Hãy đi cùng tớ, chương 15, quen biết, góc truyện audio.com, Tokyo Nhật Tết buổi học Suga vòng vòng trong hiệu sách để tham khảo vài bí quyết lĩnh vực chuyện môn thì có một cuộc điện thoại gọi Suga về gấp anh vội tính tiền rồi chạy một mạch thẳng về nhà. Trong lúc chạy anh va phải vào một cô gái đang đi hướng ngược lại. Va chạm khiến cô ấy ngã xuống đường trái cây lăn lắc trên vỉa hè. Suga đỡ cô gái đứng lên và nói, cô gì đó à, cô có sao không? Tôi xin lỗi, tôi vội quá. Chân tôi thốn quá, đứng thẳng không đờ si. Chị ngồi lên ghế đi. Dìu cô ấy ngồi lên ghế Suga khom người nhặt lại trái cây vào túi rồi ngồi chồm trước mặt cô ấy nhẹ nhàng tháo giày ra xem xét thì thấy mắt ca chân bị sưng to lên. Ai gù chân cô bị chật rồi. Tôi xin lỗi, anh nhẹ tay thôi, đau quá. Bây giờ mới để ý Suga ngước mặt lên hỏi. Cô là người Hàn sao? Nghe cô nói tiếng Hàn xung quá. Ừ tôi là người Hàn. Chân tôi đỡ đau hơn rồi, anh có chuyện gì mà vội vậy? Suga giật nảy mình, thôi chết tôi quên mất, cô à tôi xin lỗi tôi có việc gấp phải đi, lần khác tôi sẽ đền trái cây cho cô, thành thật xin lỗi tôi đi đây. Nói rồi Suga chạy cắm đầu cắm cổ về nhà, chú Mon có chuyện gì mà gấp thế à, Suga vừa vào nhà lập tức hỏi ngay. Thể lệ cuộc thi đã thay đổi, lúc trước là một mình một đội bây giờ sau khi duyệt lại danh sách thì mới phát hiện ra một quốc gia có tới hai đầu bếp giỏi vì vậy hai người đó sẽ ở cùng một đội. Chú nói vậy cháu hiểu không? Suga ngồi đối diện nghe Mon nói gật đầu. Dạ, cháu hiểu rồi. Vậy cháu sẽ ở cùng đội với ai? Mon lấy trong ví ra một tấm card đưa cho Suga. Đây là danh thiếp của người đó, thời gian gấp rút cháu nên dành nhiều thời gian làm việc chung với cô ấy. Nó sẽ giúp cháu và cô ấy hiểu nhau hơn như vậy món ăn sẽ được hoàn thiện hơn, hài hòa hơn. Vâng ạ, Mon lại đi ra ngoài. Suga liền gọi tới SDT trong tấm card, đầu bên kia bắt máy. Xin chào, ai đấy, vì thấy mã SDT ở Hàn nên người kia cũng chào bằng tiếng Hàn. SC, chào cô, tôi là Suga người cùng đội với cô ở cuộc thi bếp trưởng hoàn hảo. À, ban tổ chức cũng vừa mới báo cho tôi biết anh cũng nhanh thật đấy. Nếu anh đã nôn nóng như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay luôn. Tôi tên Han Hezi, SC, vậy thì tốt quá, chúng ta gặp nhau ở đâu? Hezi, phiền anh đến nhà tôi được không? Hiện tại tôi đi lại có chút khó khăn. Được tôi đến ngay. Suga tắt máy chạy đến nhà Hezi. Suga vào nhà thấy một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại. Suga tiến tới. Chào cô, tôi là Suga. Chào anh ngồi đi. Hezi quay mặt lại bất ngờ thay Hezi là người Suga đụng chúng lúc này. Trái đất này tròn thật chúng ta lại gặp nhau. Hezi cười. Suga ngồi xuống gãi đầu. Vâng, lúc sáng chú tôi gọi về gấp nên tôi mới chạy điên cuồng như vậy. Tôi xin lỗi, Hezi rót trà mời Suga. Anh dùng thử loại trà này đi, tôi đã kết hợp lá trà với là trà xanh matcha thiên nhiên đấy. Suga đưa chén trà lên môi húp một ngụm rồi khen ríu rít. Ồ trà thơm thật đấy, ngoài vị matcha với trà ra hình như còn một vị nữa là hương chanh đúng không? Hezi vỗ tay khen ngợi. Đúng rồi, anh giỏi quá. Ngồi nói chuyện phím một lúc Suga hỏi. Chân cô thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Hezi vui vẻ nói. Anh cứ gọi tôi là Hezi. Tôi đến bác sĩ rồi, vài ngày nữa khỏi hẳn. À mà anh học khóa nào vậy? Tôi học khóa 5A2, trường ẩm thực quốc tế Nhật. Vậy là trung trường rồi. Tôi HC khóa 5A3, Suga chỉ gật đầu Hezi nói tiếp. À chúng ta vào công việc chính đi. Là một đầu bếp giỏi tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu rõ về cách thưởng thức và sự tinh túy của món ăn gốc Hàn. Góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta xuống bếp thực hành luôn nha. Hezi chống tay lên thành ghế đứng dậy. Suga vội chạy lại dìu Hezi xuống bếp. Anh Suga, phiền anh lại tủ lạnh lấy giúp tôi túi trái cây để làm nước sốt. Suga lấy trái cây trong tủ ra rồi nói. Đây là trái cây lúc sáng phải không? Hezi nhếch lên cười. Đúng rồi, anh chọn những quả không bị dập ấy. Bla bla, buổi học đầu tiên với người đồng hành kết thúc thành quả cho ra những món ăn ngon và hấp dẫn. Hezi lên tiếng khen ngợi. Wow, trông đẹp mắt quá anh Suga nhỉ. Anh đúng là số 1, tôi cần phải HC hỏi thêm ở anh rồi. Suga đỏ mặt, Hezi cũng vậy mà. Cô quá khen rồi, Hezi đánh nhẹ lên vai Suga. Khiêm tốn cái gì chứ? Cũng đến giờ ăn rồi anh Suga ở lại ăn chung với tôi nha. Nhiều thế nào tôi làm sao ăn hết? Suga gật đầu rồi ngồi vào bàn dùng bữa cùng Hezi đến khuya mới về. Khách trương,